Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 313, Cường giả trong số tông sư. Mạnh Trùng không ra tay ngay lập tức, hắn lặng lẽ ẩn mình trên một cây đại thụ, lợi dụng tán lá cây để che chắn cho mình. Điền Kim, ngươi phản bội ta à? Mạnh Thư Thư tức giận nhìn chằm chằm vào một trong số ba tông sư. Mạnh huynh đệ, thực sự cũng không phải do ta muốn, đắc tội với người kia, thực lực của họ quá mạnh, thế lực của họ quá lớn, họ tìm đến ta, nếu không hợp tác với họ, ta sẽ chết chắc. Hơn nữa, còn có cả linh dược lục phẩm nữa, ta cũng rất động lòng. Điền Kim vừa truy đuổi vừa bất lực nói. Mạnh huynh đệ, thôi đừng trốn trốn tránh tránh nữa, ngươi là một chuyên gia săn tìm linh dược, khả năng tìm kiếm linh dược của ngươi có thể xếp vào top 5 trong toàn bộ nội vực, họ sẽ không giết ngươi đâu, thậm chí ngươi còn có thể gia nhập hàng ngũ của họ và được che chở bởi một thế lực lớn. Điền Kim khuyên bảo. Mạnh Thư Thư ta sao có thể làm chó chạy vặt cho người khác được, huống chi những kẻ đó còn vô cùng độc ác, chỉ cần một chút không vừa ý thì liền tra tấn người khác, chẳng lẽ ta tự làm mình đau khổ để chịu tội sao? Mạnh Thư Thư không khỏi tức giận. Trong số hai tông sư khác liên thủ săn đuổi Mạnh Thư Thư, một người lên tiếng, Mạnh Thư Thư, nếu ngươi giao ra tung tích của linh dược lục phẩm, có lẽ ta có thể nhắm mắt làm ngơ cho ngươi trốn thoát. Đúng vậy, ngươi cứ nói ra vị trí của linh dược lục phẩm là được, chúng ta sẽ cho phép ngươi chạy trốn. Một người khác mở miệng nói. Hừ, ngươi xem ta như trẻ con 3 tuổi à, Mạnh Thư Thư cười lạnh một tiếng. Hắn ta có thân pháp nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, di chuyển thoát ẩn thoát hiện giữa rừng cây rậm rạp, muốn thoát thân chạy trốn, nhưng cơ thể hắn ta đã bị thương, sức mạnh của ba vị tông sư đều không hề thua kém hắn ta, thậm chí còn có một cường giả hơn hắn ta một bậc. Vừa tạo ra một khoảng cách, rất nhanh đã bị đuổi kịp, mãi mà không thể thoát khỏi kẻ thù. Mạnh Thư Thư bắt đầu sốt ruột, thời gian trôi qua càng lâu, càng bất lợi cho hắn ta, nếu những cao thủ kia đến, hắn ta sẽ không thể nào thoát được. Bốn người trò chuyện, Mạnh Trùng nghe thấy hết mọi thứ trong tai, mắt bỗng lóe lên, linh dược lục phẩm, đây chính là linh dược có phẩm cấp cao nhất trong nội vực, vô cùng hiếm hoi, có thể thấy được giá trị của nó. Chẳng lẽ trong hai cái búa lớn kia chính là linh dược lục phẩm? Mạnh Trùng lặng lẽ đi theo sau, tạm thời không có ý định ra tay. Mạnh Thư Thư là một chuyên gia săn tìm linh dược, và còn lọt vào top 5 trong nội vực sao? Như vậy nghĩa là hắn ta có kinh nghiệm phong phú trong việc tìm kiếm linh dược, biết được nơi nào có linh dược ra đời, sư muội muốn luyện chế đan dược, chắc chắn sẽ thiếu linh dược, nếu có một chuyên gia săn tìm linh dược giúp sư muội tìm ra linh dược, chẳng phải là sẽ không lo thiếu linh dược sao? Mạnh Trùng càng nghĩ càng phấn khích, nhất định hắn phải cứu mạng Mạnh Thư Thư, kể cả ai đến cũng vô ích, thảo nào hắn ta lại có nhiều linh dược đến vậy, hóa ra là một chuyên gia săn tìm linh dược, lần này cứ để bản gia nợ mình một mạng. Nợ mạng thì phải trả bằng bao nhiêu linh dược nhỉ? Mạnh Trùng càng nghĩ càng vui vẻ. Còn như đắc tội với tông sư thì hắn đâu có quan tâm. Với những tên tông sư này, chỉ cần một cú đấm là giết chết ngay, chẳng có gì phải lo sợ cả. Còn như thế lực đang nhắm tới Mạnh Thư Thư, Mạnh Trùng cũng chẳng để tâm, so với giá trị của một chuyên gia săn tìm linh dược như Mạnh Thư Thư, đắc tội với thế lực đó thì thế nào, kể cả đối phương có cả cao thủ đại tông sư trấn giữ. Hắn cũng không sợ, nhiều lắm thì chạy trốn mà thôi. Hơn nữa, chờ đến khi hắn nâng cao thực lực, sớm muộn gì cũng đánh bại đại tông sư. Kiếm Tôn Nhai trong nội vực, chẳng phải là thế lực hàng đầu sao? Chắc danh tiếng của Tạ huynh cũng có sức răn đe chứ nhỉ? Mạnh Trùng nghĩ vậy trong lòng. Hắn tiếp tục trình ở phía sau, không nhanh không chậm, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Mạnh Thư Thư vẫn chưa rơi vào cảnh nguy hiểm. Hiện tại ra tay là không hợp thời. Ba tên tông sư này đúng là quá yếu, mặc dù Mạnh Thư Thư không thể thoát khỏi trong thời gian ngắn, nhưng cũng không đến nỗi rơi vào hiểm cảnh. Mạnh Trùng nhíu mày. Thân pháp của Mạnh Thư Thư nhanh nhẹn linh hoạt, tốc độ cực nhanh, lại còn ở trong rừng cây, chỉ cần mở một khoảng cách là có thể thoát ra được. Hơn nữa, hắn ta còn liên tục chạy về phía khu vực Tam Cao Lâm Mật. Bản gia, người cùng họ, sẽ không thể thoát được đâu nhỉ. Mạnh Trùng nhíu mày, nếu Mạnh Thư Thư thoát được thì làm sao tìm cơ hội để hắn ta nợ mình một mạng chứ, Đột nhiên, hắn ta nhướng mày, nhìn về phía giữa không trung, một bóng người bất ngờ giáng xuống. Cường giả trong số các tông sư. Trong lòng Mạnh Trùng chấn động, thực lực của người này không yếu, với thực lực của hắn, e là không thể giết chết chỉ bằng một đấm. Có lẽ phải cần đến hai cú đấm, lúc này sắc mặt Mạnh Thư Thư thay đổi dữ dội, cao thủ đỉnh phong tông sư đã đến, khi một tông sư đỉnh phong xuất hiện, Mạnh Trùng nhếch miệng cười, vậy thì bản gia không trốn thoát được nữa rồi, mình có cơ hội ra tay cứu mạng họ rồi đây. Công ơn cứu mạng to như trời, hắn ta nợ mình một mạng, phải đền đáp bằng thứ gì nào, Mạnh Thư Thư, bỏ vũ khí đầu hàng đi, sẽ không giết ngươi đâu. Tông sư đỉnh phong khoác áo đen, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt lạnh lùng, giọng trầm trầm cất lên. Sắc mặt Mạnh Thư Thư đột nhiên thay đổi, hắn ta đột ngột giơ hai tay lên, hàng loạt luồng hàng quang bắn ra, giữa chừng phóng lên cao, bất ngờ tấn công Điền Kim. Tên họ Điền kia, ta chết cũng phải kéo ngươi theo chôn cùng, ta đã nhầm tin tưởng ngươi bao nhiêu năm nay, vậy mà lại bán rẻ ta. Lúc này sắc mặt Mạnh Thư Thư lạnh lùng vô cùng. Ầm, một chưởng đánh ra, thế đánh ra như liều mình. Sắc mặt Điền Kim đột nhiên thay đổi, vội vàng chống đỡ, thân hình liên tục lùi xa. Lì lợm không chịu nghe lời. Người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, giơ tay lên chộp lấy Mạnh Thư Thư. Nhưng ngay lúc này, Mạnh Thư Thư vẫy tay một cái, một loại vũ khí dài khoảng hai gang tay, giống như một cây bút, đột nhiên xuất hiện trong tay hắn ta. Vù, mũi bút tỏa ra hàng quang, ánh sáng sắc bén đột ngột bùng phát. Ầm, người mặc áo đen đánh ra một đòn, nhưng hàng quang không hề tan biến, ngược lại hóa thành những vì sao điểm điểm, từ tứ phía bao phủ lấy hắn ta. Khinh thường ngươi quá rồi. Người áo đen cười lạnh một tiếng, một luồng ánh sáng trắng như thác lũ từ người hắn ta tuôn ra, quét sạch hàng quang rơi xuống. Mạnh Thư Thư nhân cơ hội này, phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức đột ngột tăng vọt, ngọn bút trong tay tỏa ra hàng quang dài khoảng một trượng, hắn ta vung bút lên rồi lao vào Điền Kim. Mạnh Thư Thư, ngươi muốn tìm đường chết sao? Điền Kim vừa kinh ngạc vừa tức giận, vội vàng chống đỡ bằng một thanh trường đao trong tay. Nhưng mà Mạnh Thư Thư lại mặc kệ hết, dường như muốn chết chung với hắn ta. Mạnh Thư Thư trước đây nho nhã như nho sinh, lúc này đôi mắt đỏ ngầu, cực kỳ dữ tợn. Điền Kim trong lòng hoảng sợ, một đao này chém xuống, Mạnh Thư Thư sẽ chết, còn hắn ta cũng sẽ chết. Lúc đầu, một đao này là muốn bức lui Mạnh Thư Thư, ai ngờ Mạnh Thư Thư lại muốn chết chung với mình, có thể thấy hắn ta căm hận việc bị phản bội đến mức nào. Trong lúc vội vã, Điền Kim lùi về phía sau, hoảng hốt muốn rút đao về thủ. Mạnh Thư Thư chỉ chờ có lúc này, thân hình đột ngột xoay người, mạnh mẽ tránh sang một bên, ngọn bút trong tay bắn ra. Phốc, ngọn bút đâm xuyên qua ngực Điền Kim. Ngươi! Điền Kim kinh hãi tột độ, gào lên một tiếng, vung đao chém về phía Mạnh Thư Thư, chết chung thì cứ chết chung, nhưng Mạnh Thư Thư không còn vũ khí trong tay, hắn ta lại lấy ra hai chiếc búa nhỏ bằng nắm tay, trên cán búa dường như có một cơ quan, kêu một tiếng, đầu búa mở ra, chia thành tám cánh, như một đóa hoa nở rộ. Mạnh Thư Thư giơ chiếc búa mở ra trong tay lên, chống đỡ đòn chết chóc cuối cùng của Điền Kim. Làm càn. Người mặc áo đen gầm lên một tiếng, giơ tay lên, một luồng ánh sáng bắn ra, một loan đao phóng ra, kêu một tiếng, chặn đứng đòn tấn công của Điền Kim. Loan đao không ngừng lao tới, phốc một tiếng, đầu Điền Kim bay lên, biến cố bất ngờ xảy ra, hai tông sư võ giả kia sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình lập tức dừng lại, vẻ mặt kinh hãi. Đối phương đã giết chết Điền Kim, mà tất cả mọi chuyện này dường như đều nằm trong dự liệu của Mạnh Thư Thư. Khi người mặc áo đen ra tay thay hắn ta chặn đòn đánh chết chóc của Điền Kim, thân hình hắn ta đã lao nhanh ra ngoài. Hắn ta giật lại cây bút dài từ trên người Điền Kim, nhưng lúc hai tông sư võ giả dừng lại, không dám ra tay, thân hình nhảy lên, chạy về phía sâu trong rừng. Người mặc áo đen sắc mặt lạnh lùng, liếc nhìn hai tông sư còn lại, giận dữ nói, còn không đuổi theo, đừng phá hỏng hai thứ đó, đó là chìa khóa để vào bảo địa. Nói xong, thân hình bay lên giữa không trung, đuổi theo Mạnh Thư Thư. Hai tông sư này mới bừng tỉnh, chiếc búa nhỏ có thể biến hóa trong tay Mạnh Thư Thư chính là chìa khóa bảo địa, bảo sao người mặc áo đen lại tức giận ra tay chặn đứng đòn tấn công của Điền Kim. Nếu chìa khóa bị hủy, làm sao vào được bảo địa, thân hình khẽ động, điên cuồng đuổi theo. Mạnh Trùng không khỏi thán phục, quả nhiên bản gia vẫn có chút bản lĩnh, nhưng hắn ta bị thương không nhẹ, lần này muốn thoát thân, có lẽ là không thể rồi. Nhưng điều khiến hắn chú ý hơn là chìa khóa bảo địa trong tay Mạnh Thư Thư, đó là đồ trong cây búa. Phần chính giữa của hai cây búa là rỗng, có lẽ ẩn bên trong chính là chìa khóa bảo địa, đã gọi là bảo địa, mà Mạnh Thư Thư lại là thăm dò linh dược lục phẩm chẳng phải là ở trong bảo địa sao, hơn nữa, rất có khả năng không phải chỉ có một hoặc hai cây, trong lòng Mạnh Trùng phấn khích vô cùng, phải cứu bản gia, không phải vì thứ gì khác, chỉ vì linh dược trong bảo địa, hắn ta trèo xuống khỏi cây, đi đến bên cạnh xác Điền Kim, cúi người xuống lục soát. Lấy ra một vài tờ linh phiếu, tổng cộng hơn 1.000 linh tinh. Thảo nào lại bán đứng bạn bè, hóa ra là một tên tông sư nghèo kiết xác. Mạnh Trùng khinh thường Điền Kim một phen. Cất linh phiếu vào túi, thân hình khẽ động, hướng về phía Mạnh Thư Thư chạy trốn. Hắn ta nhìn xa xa thấy Mạnh Thư Thư sắp không chạy nổi nữa, còn ba tông sư võ giả đã hình thành thế bao vây hắn ta. Mạnh Trùng sờ sờ đầu, ba người bao vây, Mạnh Thư Thư chỉ có thể chạy trốn theo một hướng, mà cũng không thể chạy xa được. Vì vậy, hắn ta đến con đường mà Mạnh Thư Thư nhất định phải đi qua, ngồi xuống dưới một gốc cây lớn, chờ Mạnh Thư Thư đến. Không lâu sau, Mạnh Thư Thư chạy đến trong tình trạng thảm hại, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vết thương lại nghiêm trọng hơn. Không xong rồi, lần này không thể chạy thoát được nữa rồi. Mạnh Thư Thư chỉ thấy toàn thân mình suy nhược, khí tức hỗn loạn, sắp không chịu nổi nữa rồi. Người áo đen bước tới, hai tông sư còn lại cũng hợp lại bao vây. Mạnh Thư Thư, giao chìa khóa ra đây, đầu hàng đi, bằng không, chết. Người áo đen lạnh lùng nói. Đừng hòng. Mạnh Thư Thư cắn răng, phẫn nộ nói, đám tiểu nhân bị ổi các ngươi, đã nói tốt rằng ta sẽ dẫn đường cho các ngươi đi tìm bảo khố linh dược. Kết quả không những một xu tiền thù lao cũng không trả mà còn muốn khống chế để ta bán mạng cho các ngươi. Mạnh Thư Thư ta há dễ làm chó cho các ngươi. Cắm cây bút dài xuống đất, cầm chặt chìa khóa bảo khố trong tay, lạnh lùng nói, cho dù có chết, các ngươi cũng đừng hòng lấy được linh dược trong bảo khố. Hắn ta tỏ vẻ rằng muốn hủy chìa khóa. Nhưng tên áo đen lại cười lạnh lùng, Mạnh Thư Thư, ngươi còn chút thực lực nào nữa không? Với thực lực hiện tại của ngươi, ngươi có phá hủy được chìa khóa hay không? Hắn bước tới, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc lạnh, liếc về phía một cây đại thụ. Ai đó? Mạnh Thư Thư giật mình, nhưng lại không hề nhúc nhích, không quay đầu lại nhìn về phía mà tên áo đen đang gầm gừ giận dữ, vẫn nhìn chằm chằm vào tên áo đen, trong lòng cười khẩy, loại tiểu xảo này làm sao mà lừa được hắn ta? Kết quả, một giọng nói quen thuộc vang lên, ồ, bản gia, hình như ngươi bị người ta truy đuổi phải không? Trông có vẻ thê thảm nhỉ. Mạnh Trùng. Mạnh Thư Thư xúc động đến mức nước mắt muốn trào ra, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Mạnh Trùng đang ngồi trên cây đại thụ, vẻ mặt đầy vẻ tò mò. Cứu mạng với, Mạnh Huynh. Mạnh Trùng tỏ vẻ do dự, bản gia, kẻ thù của ngươi khá là lợi hại, cái này thì... Một cây linh dược lục phẩm, không, hai cây. Mạnh Thư Thư vội vã nói. Không gì quan trọng hơn mạng sống, linh dược lục phẩm chẳng qua là hiếm có nhưng không phải không tìm được, nói linh dược gì chứ, mạng của ngươi há lại là thứ linh dược có thể sánh được sao? Đừng có tự hạ thấp mình như thế, bản gia gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Mạnh Trùng nghiêm giọng nói. Chỉ hai cây linh dược lục phẩm là muốn xóa nợ, nghĩ gì vậy? Hắn ta phi thân một cái, đáp xuống trước mặt Mạnh Thư Thư. Ba vị, nể mặt ta. Bỏ qua chuyện này đi, được chứ? Mạnh Trùng chắp tay nói. Có những chuyện tốt hơn là đừng nên nhúng tay vào, nếu không thì dễ có kết cục chết không toàn thây đấy. Tên áo đen ánh mắt sắc lạnh. Cây loan đao trong tay lóe lên hàn quang, khí thế bùng nổ, khí tức của một tông sư đỉnh phong bộc lộ rõ ràng. Hai vị tông sư võ giả còn lại cũng bùng nổ khí thế. Trong tiếng ầm ầm, những cây đại thụ xung quanh gãy đổ. Bản gia, kẻ địch của ngươi quá mạnh, ta giết bọn chúng cũng không dễ, hơn nữa còn liên lụy đến ngươi, cho nên ngươi nhớ rằng nợ ta một mạng. Mạnh Trùng trầm giọng nói. Mạnh Huynh, nếu trốn được thì hãy trốn nhanh đi, không nhất thiết phải liều mạng. Mạnh Thư Thư nhắc nhở. Rốt cuộc thì một tông sư đỉnh phong, hai tông sư trung giai, thực lực cực mạnh. Nếu chỉ có một mình Mạnh Trùng đương nhiên không phải là đối thủ. Nhưng nếu chạy trốn thì vẫn có cơ hội. Nhìn thấy Mạnh Trùng không tiếc mạo hiểm ra tay, trong lòng hắn ta rất cảm động. Nhìn về phía tên áo đen, trầm giọng nói, các hạ, thực sự không nể mặt ta sao? Ánh mắt sắc lạnh của tên áo đen, toàn là sát khí. Ngươi chết thì ta mới nể mặt. Mạnh Trùng cười nói, nếu đã vậy, tại hạ đành phải đắc tội rồi, ăn một đao của ta. Keng, đao ra khỏi vỏ, khoảnh khắc này, một luồng khí thế bá tuyệt thiên hạ đột nhiên xuất hiện, thiên địa chỉ còn một vệt đao quang, như thể xé toạc cả bầu trời. Không được rồi, lòng tên áo đen kinh hãi, khoảnh khắc này, hắn cảm ngộ được khí tức của cái chết. Đây là lần đầu tiên từ khi trở thành tông sư, hắn phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh hoàng đến vậy, không thể trốn tránh, một đao này như thể đã phong tỏa mọi đường lui của hắn, ầm, hắn bùng nổ toàn bộ sức mạnh, lớp áo đen trên người vỡ tan, để lộ phần thân trên, chỉ thấy trên làn da của hắn, nổi lên những vết sẹo dày như ngón tay. Cây loan đao trong tay bùng lên ánh sáng, một đao chém ra bằng toàn lực, muốn chống trả. Phục, nhưng mà, mọi thứ đều là vô ích, dưới đao bá thiên địa, tên áo đen ngay lập tức bị chém thành hai nửa, đồng thời đao ý bùng lên, thi thể ngay lập tức hóa thành tro bụi. Mạnh Trùng cuộn đao quang lại, như một dải lụa quét ngang ra ngoài. Hai tông sư còn lại cũng bị một đao chém chết, hóa thành tro bụi biến mất. Thu đao về vỏ, chỉ trong khoảnh khắc mà Mạnh Thư Thư đã chết lặng, đây là một đao kinh khủng đến mức nào, tông sư đỉnh phong như bèo bọc vậy, thoáng chốc đã hóa thành tro bụi biến mất. Ực, nhìn về phía Mạnh Trùng thân hình to lớn vạm vỡ, hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, biết rằng Mạnh Trùng rất mạnh, nhưng lại không ngờ rằng hắn ta lại mạnh đến mức này, không hổ là tông sư võ giả, giết được quả là khó khăn. Mạnh Trùng thở dài một tiếng nói. Mạnh Thư Thư. Đây là lời nói của con người sao, một đao giết chết, nghĩa là khó giết hả, Mạnh huynh, đa tạ đã cứu mạng. Mạnh Thư Thư thở hổn hển, nằm vật xuống đất. Đương nhiên rồi, ai bảo ngươi là người cùng họ với ta chứ, tới đây, ký vào giấy nợ này đi. Mạnh Trùng gật đầu, đưa giấy bút cho Mạnh Thư Thư. Lần này, ngươi nợ ta một mạng, không sai chứ. Mạnh Trùng vui vẻ nói. Mạnh Thư Thư hít một hơi thật sâu, hỏi, bản gia, có thể bớt chút được không? Ví dụ như mấy gốc linh dược có thể lấy lại được không? Nợ mạng người, đây không phải chuyện tốt. Nếu có thể dùng linh dược để lấy lại thì tốt nhất rồi. Ngươi nói gì vậy, mạng ngươi rẻ mạt thế sao? Linh dược sao có thể so sánh với mạng ngươi được? Mạnh Trùng không hài lòng, nói. Trong lúc nhất thời, Mạnh Thư Thư không biết nên cảm động hay không, mãi lâu sau mới nói, Mạnh huynh, ơn cứu mạng làm sao có thể không trả? Ngươi cứ nói điều kiện đi. Được rồi, vậy thì một túi trữ vật đi. Mạnh Trùng nghĩ một lúc rồi nói. Giết ta đi, ngươi giết ta đi. Nghe xong, Mạnh Thư Thư quên hết cả vết thương, giật mình đứng bật dậy gào lên. Mặt đỏ bừng, túi trữ vật ư. Kể cả ngươi có bán ta đi thì cũng không mua nổi đâu. Mạnh Trùng lè lưỡi, túi trữ vật lại quý giá như vậy ư. Hắn ta dùng hai tay ấn chặt vai Mạnh Thư Thư, nói, đừng kích động, bây giờ ngươi không mua nổi, không có nghĩa là sau này cũng không mua nổi. Bản gia, ta thấy ngươi thiếu ý chí phấn đấu, thiếu mục tiêu phấn đấu. Ngươi thế này là không được, giờ ta cho ngươi một mục tiêu phấn đấu, đó chính là nhớ kỹ, ngươi nợ ta một túi trữ vật, phải trả. Có mục tiêu phấn đấu này, ngươi sẽ không lạc lối, có thể tự thúc đẩy bản thân, từng giây từng phút phấn đấu vì một túi trữ vật. Ta làm vậy là vì ngươi, không thật sự muốn ngươi đưa cho ta một túi trữ vật đâu. Mạnh Thư Thư nghe mà ngẩn ra, không biết tại sao mình lại suy nghĩ miên man. Phải chăng mình thực sự thiếu mục tiêu phấn đấu, Mạnh Trùng tiếp tục nói, bản gia, chỉ cần ngươi có mục tiêu phấn đấu, tiến về phía trước theo hướng này, thì chắc chắn ngươi có thể vượt qua được hiện tại. Túi trữ vật tuy quý giá, nhưng chỉ cần có quyết tâm, có ý chí kiên định thì dù có một ngày, ngươi có thể mua nổi. Ta không đòi túi trữ vật của ngươi bây giờ đâu, ngươi chỉ cần ghi nhớ trong lòng, từng giây từng phút nhớ kỹ rằng ngươi nợ ta một túi trữ vật, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu là được. À, ra là vậy à. Mạnh Thư Thư lấy lại bình tĩnh, ngươi nói có lý, từ trước đến giờ ta vẫn quá lười biếng, nếu không thì sao lại bị người khác truy sát còn chẳng có thực lực phản kháng chứ. Mạnh Trùng tỏ vẻ an ủi, nói, đúng rồi, không thể tiếp tục lười biếng nữa, ngươi đã có kẻ địch mạnh rồi, phải đặt cho mình một mục tiêu phấn đấu gian khổ, bắt đầu chính là ngươi nợ ta một túi trữ vật. Nào, ký vào giấy nợ này, ghi nhớ trong lòng, từng giây từng phút luôn thúc đẩy bản thân. giấy nợ này chính là roi thúc đẩy ngươi không ngừng phấn đấu. Mạnh Thư Thư lập tức cảm động, cầm bút ký tên. Không đúng rồi. Đột nhiên hắn ta sững người, phải chăng mình đã bị lừa, Mạnh huynh, tại sao ta lại nợ ngươi một mạng và một túi trữ vật? Đừng để ý những chi tiết này, túi trữ vật là mục tiêu phấn đấu của ngươi, ngươi chỉ cần nhớ, ngươi nợ ta túi trữ vật, ta sẽ không thật sự đòi ngươi đâu. Mạnh Trùng vừa nói vừa tự thu mình lại. Mạnh Thư Thư nhìn người đàn ông vạm vỡ lực lưỡng, hắn ta nghi ngờ rằng mình có thể đã bị lừa rồi, nào, Mạnh huynh, kể cho ta nghe đi, kẻ thù của ngươi là người như thế nào? Bây giờ ta cũng bị liên lụy rồi, từ nay về sau, kẻ thù của ngươi chính là kẻ thù của ta, giết ngươi cũng giống như giết ta. Đã không phân biệt được bạn thù thì phải bàn bạc kỹ càng, làm sao để đối phó với kẻ thù. Còn nữa, bảo địa linh dược lại là sao? Linh dược của ngươi, chính là linh dược của ta, thèm muốn linh dược của ngươi, tức là thèm muốn linh dược của ta. Dám thèm muốn linh dược của ta, đều phải chết. Đầu óc Mạnh Thư Thư như muốn nổ tung, hắn ta thấy mình như bị cuốn vào trong đó. Hơn nữa lại không thoát ra được. Mạnh huynh, bảo địa linh dược hẳn là của ta chứ? Mạnh Thư Thư cẩn thận hỏi. Đương nhiên rồi. Mạnh Trùng gật đầu, còn chưa đợi Mạnh Thư Thư thở vào thì lại nghe tiếp. Ngươi là người cùng họ với ta, có kẻ thù chung, của ngươi tất nhiên cũng là của ta, phân biệt bạn thù làm gì? Sao thế? Ta xem ngươi như anh em, chẳng lẽ ngươi muốn xem ta như một thằng ngốc ư? Vài ba bảo địa linh dược thôi mà, có quan trọng hơn tình anh em của chúng ta không? Mạnh Thư Thư người như chết lặng, ai mới coi ai là thằng ngốc đây hả? Mạnh Trùng thấy sắc mặt y tái nhợt, khí tức hỗn loạn, thương tích không nhỏ, liền cắn răng, lấy ra một cái lọ nhỏ. Không trả giá thì sao thu được lợi nhuận lớn cơ chứ? Đổ một viên thuốc ra, nói, lại đây, ăn viên thuốc này vào, thương tích của ngươi sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Nhưng Mạnh Thư Thư đột nhiên cảnh giác, liệu chăng viên thuốc này có phải là thủ đoạn khống chế mình hay không? Không cần phải cảnh giác như vậy đâu, ta cũng có thuốc chữa thương mà. Thứ thuốc chữa thương vứt đi của ngươi là cái gì chứ? Sao có thể so được với thuốc của ta? Mạnh Trùng cất thuốc đi, nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, vẻ mặt đau đớn, không nói hai lời, nhét vào miệng Mạnh Thư Thư. Đây là dùng 18 gốc linh dược lục phẩm, luyện chế theo phương pháp đặc biệt mà thành, cả thảy ta cũng chỉ có mấy viên, mỗi viên đều vô cùng trân quý, vì thương tích của ngươi, ta cũng liều mình hết sức rồi. Mạnh Trùng vẻ mặt đau đớn nói. Mạnh Thư Thư căn bản không kịp tránh, bị nhét một viên thuốc vào miệng, trong lòng vô cùng kinh sợ, thầm nghĩ rằng tiêu rồi, để người khác khống chế rồi. Kết quả, thuốc vừa vào miệng thì tan ra, một luồng dược lực lưu chuyển khắp người. Khí tức hỗn loạn dần dần bình phục, thương tích cũng có chút hồi phục. Hắn vô cùng kinh ngạc, đây là thuốc chữa thương gì vậy, đa tạ Mạnh huynh. Lòng hắn có chút hổ thẹn, mình lại dùng bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, thật xấu hổ quá, không có gì, đây là thuốc đặc chế, riêng linh dược lục phẩm đã dùng hết 18 gốc rồi, vô cùng hiếm có, hết thảy ta cũng không có nhiều viên đâu. Mạnh Trùng vẫn vẻ mặt chua xót. Mạnh Thư Thư lấy chìa khóa linh dược bảo địa ra, đưa cho Mạnh Trùng nói, Mạnh huynh, đây là chìa khóa linh dược bảo địa, bên trong có linh dược lục phẩm, mà không chỉ một gốc. Ngoài ra, ta nghi ngờ có thể có một gốc linh dược ngũ phẩm, cho nên bọn chúng mới đuổi theo ta không buông. Mạnh Trùng lập tức kinh ngạc không thôi, linh dược ngũ phẩm sao, đi thôi, chúng ta đi lấy linh dược. Mạnh Trùng sốt ruột nói. Mạnh huynh, xung quanh bảo địa, chắc chắn có tông sư cường giả trấn giữ, mà không chỉ một người. Mạnh Thư Thư vẻ mặt nghiêm trọng nói. Có đại tông sư không? Cái này thì không có, dù sao đại tông sư cũng là cao cao tại thượng, làm sao chịu đi làm chuyện canh gác như thế chứ, huống chi ta cũng không đáng để đại tông sư ra tay đâu. Mạnh Thư Thư lắc đầu nói. Không có đại tông sư, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Mạnh Trùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, tông sư cường giả sẽ không ít, tông sư đỉnh phong có lẽ còn có hơn chục người. Không sao, mỗi người một đao là xong, dù lợi hại đến đâu thì cũng không quá hai đao, không thành vấn đề, chúng ta lên đường thôi. Mạnh Trùng chẳng mấy quan tâm nói. Mạnh Thư Thư nhớ lại một đao đó, bá tuyệt thiên hạ, một đao chặt một tông sư, quả thực không phải nói suông. Tất nhiên, một đao như vậy, Mạnh Trùng có thể thi triển được mấy đao thực sự không ai biết, nhưng đã Mạnh Trùng tự tin như vậy thì hẳn là có thể đối phó với hơn 10 tông sư. Nghĩ như vậy, Mạnh Thư Thư lần nữa chấn động trước sức mạnh khủng khiếp của Mạnh Trùng. Được, chúng ta lên đường. Trong lòng hắn cũng trở nên tàn nhẫn, đã muốn truy sát mình thì cứ giết hết tất cả đi. Bản gia, đó là thế lực gì vậy, võ giả tông sư sao mà nhiều thế? Hai người lên đường đến Linh Dược Bảo Địa, Mạnh Trùng tò mò hỏi. Không biết. Mạnh Thư Thư lắc đầu, thế lực này rất mạnh, ở nội vực không có tiếng tăm gì, hẳn là một trong những thế lực ngầm. Cái gọi là thế lực ngầm, chính là những thế lực ẩn mình trong bóng tối, không có tên tuổi gì, thậm chí còn làm một số chuyện khuất tất. Sau khi Mạnh Trùng mang về một gốc tráng cốt hoa, Tố Linh Tú bắt đầu điều chỉnh đơn thuốc của Trường Thanh Đan, bắt đầu thử luyện chế, dù sao thì thuốc mới không thể luyện chế thành công ngay từ lần đầu tiên. Mà tráng cốt hoa chỉ có một gốc, phải vô cùng cẩn thận, nên trước khi thực sự luyện chế Trường Thanh Đan, Tố Linh Tú đều dùng các loại dược liệu khác để luyện tay. Rèn luyện nhuần nhuyễn kỹ luyện chế. Lý Huyền dùng sự chú ý vào cảnh giới mới, hắn đã cơ bản xác định cảnh giới trên thông huyền cảnh, cũng như phải biên soạn như thế nào khung lý thuyết tu luyện. Thông huyền cảnh là tu luyện chân nguyên, dùng chân nguyên hợp với linh khí thiên địa, đây cơ bản đã là cực hạn của tu luyện chân khí rồi, cảnh giới tiếp theo chính là tu luyện tinh thần lực. Hoặc là nói chính là tu luyện thần hồn, Ngô Tiền Bối kia chính là bị đoạt xá, mà võ giả có thể đoạt xá chắc chắn là có thần hồn. Có nhục thân định rằng, đó là cường giả trên đại tông sư. Lý Huyền vừa tổng kết vừa bắt đầu hoàn thiện lý thuyết tu luyện. Tinh thần lực phải tu luyện như thế nào? Thần hồn phải ngưng luyện như thế nào? Có một kỳ huyệt, gọi là Nê Hoàng, vậy thì cảnh giới trên thông huyền chính là mở Nê Hoàng cung. Lý Huyền từng chút hoàn thiện lý thuyết tu luyện trên thông huyền cảnh, mỗi ngày đều cân nhắc kỹ lưỡng, cố gắng có thể liên kết với thông huyền cảnh một cách thông suốt. Trên thông huyền là một bước ngoặt lớn, thực sự là một bước tiến lớn, biên soạn lý thuyết chi tiết một chút, sẽ dễ lĩnh ngộ hơn, cũng có thể lĩnh ngộ nhanh hơn. Mỗi ngày, Lý Huyền điềm nhiên tĩnh tọa trên ghế, trên thực tế, trong lòng vẫn đang miên man suy nghĩ sáng tạo ra cảnh giới võ đạo mới. Khấu Nhược Trí đã mang thần hỏa thạch tới. Lý Huyền liếc mắt nhìn, có hơi ngạc nhiên trong phút chốc, Khấu Nhược Trí vậy mà đã luyện cốt rồi, tốc độ tu luyện này quả thực nhanh hơn thạch nhị khá nhiều, quả nhiên thiên phú của hắn hơn hẳn thạch nhị. Tiểu thư, hiện tại đã tuyển ra 120 người, những tín đồ trung thành, đã bắt đầu tu luyện võ đạo rồi, 12 người trong số đó đã hoàn thành luyện bì, 50 người luyện bì hoàn thành đại thành, số còn lại đều đang ở giai đoạn luyện bì tiểu thành trở xuống. Phủ đệ họ Hứa bên kia thì đã có 26 người trở thành võ giả. Lão già Tề Hoàng cũng đã bắt đầu tu luyện rồi, lão ta có vẻ có năng khiếu, lại còn luyện bì thành công đại thành. Ngoài ra, công pháp tu luyện cảnh giới luyện bì đã bắt đầu lưu truyền ra ngoài rồi, số lượng người tu luyện ngày một đông hơn, thuộc hạ cũng đang phối hợp cùng Hứa Quân Hà, tái thiết lập lại tín ngưỡng của võ giả. Tin rằng sẽ không còn lâu nữa, vùng biên hoang của chúng ta sẽ xuất hiện nhiều võ giả. Khấu Nhược Trí báo cáo với Tố Linh Tú về những thay đổi ở vùng biên hoang. Võ đạo đã bắt đầu lan truyền ở vùng biên hoang. Bên Ngô Quốc, Ngô Hoàng đã đích thân tới đây một chuyến, có được công pháp võ đạo, đã đạt được thỏa thuận, mục tiêu của chúng ta là như nhau, đó chính là nội vực. Hứa gia đã trở thành thánh địa võ đạo vùng biên hoang, võ đạo thánh sư được mọi người kính ngưỡng, mỗi võ giả tu luyện đều sẽ cung phụng võ đạo thánh sư. Tương lai khi bước vào nội vực, chúng ta, vùng biên hoang, chắc chắn sẽ có được một vị thế. Khấu Nhược Trí lộ rõ vẻ phấn khích. Làm phản hay gì đó chỉ là trò trẻ con mà thôi, muốn đến nội vực để tranh đấu, tranh hùng với các võ giả nội vực mới chính là hành động của trượng phu đích thực. Ngoài ra, Thiên Mẫu giáo chuẩn bị giải tán rồi, thuộc hạ đã đổi Thiên Mẫu giáo thành Dược Vương giáo, không biết tiểu thư có ý kiến gì không? Tố Linh Tú dừng tay, cô chìm vào trầm tư. Dù sao cô cũng sẽ đến nội vực, mà Thiên Mẫu giáo vốn dĩ là thế lực của cô, giờ muốn cải tổ cũng cần có dáng vẻ một chút. Ta tu luyện đan y chi đạo, lấy đan y làm chính, khi nào tới được nội vực, chắc chắn sẽ phải đấu tranh, muốn có chỗ đứng chân, phải có thực lực cực mạnh. Mà thực lực này không chỉ là của riêng ta, còn phải có đủ số lượng cao thủ, như vậy mới có được nhiều tài nguyên hơn. Nghĩ như vậy, Tố Linh Tú cân nhắc một chút rồi nói, chọn vài người có thiên phú tầm khá, biết làm việc, lập nên Trường Thanh Các đi, tạm đặt tên là như vậy. Khấu Nhược Trí sửng sốt, Trường Thanh Các ư, vâng, vâng, đúng là tiểu thư nghĩ chu toàn thật, Trường Thanh vạn cổ, hay lắm, hay lắm. Khấu Nhược Trí xu nịnh. Tố Linh Tú ném cho hắn một viên đan dược, nói, ngươi đã bắt đầu luyện cốt rồi, cho ngươi viên đan dược này, làm việc tử tế cho ta. Vâng, vâng. Khấu Nhược Trí mừng rỡ không xiết. Báo cáo mọi chuyện xong, Khấu Nhược Trí liền rời đi. Lý Huyền trầm ngâm, số lượng người tu luyện võ đạo ở vùng biên hoang đang ngày một gia tăng, hơn nữa, đã có hàng chục người bước vào cánh cửa võ đạo. Hơn nữa, mỗi võ giả tu luyện đều phải cung phụng hắn, vị võ đạo thánh sư này. Cũng gọi hắn là võ tổ vùng biên hoang. Chỉ là, cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa nhận được phản hồi gì của hệ thống. Số người tu luyện còn quá ít sao? Lý Huyền trầm ngâm. Vẫn là đồ đệ đáng tin cậy, lâu như vậy rồi, không biết Hứa Viêm thế nào rồi, khoảng cách đột phá cảnh giới tiên thiên đại thành còn bao xa. Lâu rồi không nhận được phản hồi của hệ thống từ khi Hứa Viêm mang tới. Mạnh Trùng đi tới nội vực cũng không mang tới phản hồi, có thể thấy, võ giả tông sư vẫn còn khá ít. Hứa Viêm tới nội vực không lâu thì đã giết chết tông sư. Còn Mạnh Trùng, lâu như vậy rồi cũng không mang đến phản hồi, rõ ràng vẫn chưa giết chết tông sư. Quả nhiên, võ giả tông sư trong nội vực chính là hàng ngũ hàng đầu, cũng rất hiếm, không phải cứ muốn gặp là gặp được. Xích Miêu lại gần, nằm sấp trước mặt hắn, mắt to tròn nhìn hắn. Chiếc dây chuyền vàng to bản trên cổ vì thân hình Xích Miêu ngày càng lớn nên Thạch Nhị đã đành phải đau lòng kéo dài ra. Ngươi vẫn chưa hiểu à? Lý Huyền thở dài, dù Xích Miêu có trí tuệ cao hơn các hung thú bình thường nhưng dù sao vẫn không phải là người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có vẻ nó cũng hiểu được một số chuyện, nếu không thì thân hình cũng không thể tăng lên một vòng như vậy. Hắn cầm lấy cây gậy trúc, lại nhấn huyệt cho Xích Miêu một lần nữa, đồng thời giảng giải về thuật đại yêu. Ví dụ như, cách mở huyệt, nuôi dưỡng thân thể thế nào, tôi luyện đại yêu như thế nào. Ta đã nói rồi, khiếu huyệt đầu tiên, mở huyệt này trên đầu, sau khi mở ra, trí tuệ của ngươi có thể sẽ tăng lên đôi chút. Lý Huyền chỉ vào một khiếu huyệt trên đầu của nó. Xích Miêu có vẻ vừa hiểu vừa không. Được rồi, tự mình lĩnh ngộ đi, nếu như thân hình ngươi cứ tiếp tục lớn như vậy, nhìn không còn đáng yêu nữa, ta sẽ nảy sinh ý định hầm ngươi mất. Lý Huyền cười hì hì dọa nạt. Xích Miêu run rẩy, đột nhiên cảm thấy có áp lực, vội vã rũ đuôi chạy đi, tìm một nơi để suy ngẫm. Sư phụ, người có phải đánh giá cao Xích Miêu quá rồi không? Làm sao mà nó có thể lĩnh ngộ được công pháp đại yêu cao thâm chứ? Những khiếu huyệt người nói với nó, chỉ sợ nó không nhớ được mấy cái đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tố Linh Tú không mấy tin tưởng Xích Miêu. Chưa chắc đâu, chưa thấy nó lớn lên một vòng rồi sao? Lý Huyền cười nói, cho dù không thể tu luyện thành đại yêu chi pháp, nó trở nên khỏe mạnh hơn, dùng để kéo xe, cõng người cũng không tệ. Tố Linh Tú gật đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, hỏi, sư phụ, ta phải làm thế nào để tinh luyện được Trường Thanh Cốt vậy a? Cô đã mắc kẹt ở Kim Cốt Đại Thành nhiều ngày rồi. Lý Huyền liếc nhìn tam đồ đệ, cũng là một đứa có thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa, hắn luôn nghi ngờ, Tố Linh Tú có thể sở hữu thể chất đặc biệt nào đó. Nhưng Trường Thanh Cốt, dù sao cũng quá mức phi phàm, không phải dễ dàng tinh luyện được như vậy. Trường Thanh, Trường Thanh, trường tồn muôn thuở, ở chỗ sinh lực, ở chỗ liên miên không dứt, đại sư huynh ngươi ngọc cốt không rảnh, chính là căn cốt thuần khiết nhất trên đời, nhị sư huynh ngươi kim cương lưu ly cốt, chính là thứ kiên cố nhất trên đời. Trường Thanh Cốt của đan y võ đạo, ở chỗ liên miên không dứt, ở chỗ sinh lực hùng hậu, giống như cây đại thụ này, từ một cây non nhỏ bé mà lớn thành cây đại thụ cao chót vót. Trường Thanh Cốt chính là nền tảng đan y võ đạo của ngươi, ở chỗ ngươi lĩnh ngộ bản thân như thế nào, làm thế nào cho bản thân phù hợp với đạo lý trường tồn. Lý Huyền trầm ngâm một lát rồi chỉ bảo. Tố Linh Tú như có sở ngộ, trong đầu cô hiện lên đan y bảo điển, cùng với đủ thứ đan phương, một số lĩnh ngộ mới nhất của cô trong thời gian gần đây. Tạ ơn sư phụ. Tố Linh Tú cung kính nói. Trở về nơi tu luyện, cô vẫn đắm chìm trong suy tư, một lời của sư phụ khiến cô có một số lĩnh ngộ mới. Trường tồn muôn thuở, ở chỗ liên miên không dứt, ở chỗ sinh sôi không ngừng. Làm thế nào để có thể liên miên không dứt, sinh sôi không ngừng đây? Cô nhìn những đóa hoa được trồng kia, Lúc này một số bông hoa đã tàn, nhưng lá trên cành hoa vẫn xanh tốt, trên mặt đất cũng rụng đầy lá vàng úa. Nhưng cũng có một số bông hoa đang nở rộ, đây là những loài hoa khác nhau, đang trong thời kỳ nở rộ. Trong mơ hồ, dường như trong đầu cô có chút sáng tỏ. Vô thức lấy ra một viên trường thanh đan đã luyện chế xong, bỏ vào miệng, ngồi giữa vườn hoa, lặng lẽ tu luyện, có một khoảnh khắc dường như cảm thấy một luồng sinh lực tràn trề. Hương hoa thoang thoảng, thấm vào tâm hồn, trong đầu hiện lên cành lá xanh tươi, lá trên mặt đất vàng úa, lá cũ vàng úa rơi rụng, lá non mới mọc. Chẳng phải cũng liên miên không dứt ư, có một khoảnh khắc, Tố Linh Tú chỉ cảm thấy bình cảnh nới lỏng, xương cốt hiện lên một cảm giác khác thường, từ từ dường như có một dòng nước ấm êm dịu chảy qua xương cốt. Lý Huyền nhướng mày, Tố Linh Tú sắp đột phá trường thanh cốt rồi. Trường thanh cốt tinh luyện xong, chính là luyện tạng, đối với Tố Linh Tú mà nói, luyện tạng không khó, nha đầu đó có thể nhập môn võ đạo rất nhanh. Sau khi đột phá cảnh giới khí huyết, nha đầu có thể luyện khí huyết thành đan rồi. Đan y bảo điển tiến thêm một bước, cũng sẽ không còn quá xa. Lý Huyền trong lòng phấn chấn hẳn lên, một khi Tố Linh Tú nhập môn võ đạo, thì hắn sẽ có thể nhận được sự phản hồi của đan y võ đạo, đặc biệt là trường thanh cốt, đến lúc đó ngọc cốt cộng kim cương lưu ly cốt cộng trường thanh cốt, cộng hưởng với nhau, sẽ xảy ra thuế biến thế nào đây, đột nhiên giữa khoảng không, kim quang đã lâu không gặp hiện ra. Lý Huyền trong lòng thầm mừng, đồ đệ nào mang lại sự phản hồi thế này, đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, đang mài dũa tâm cảnh ở Vô Song Cát, lĩnh ngộ Sơn Hà Vạn Tượng, ngươi lĩnh ngộ Sơn Hà Vạn Tượng đại thành. Ầm ầm, khoảnh khắc này, Sơn Hà kiếm ý do Lý Huyền nắm giữ đã xuất hiện sự thuế biến. Giữa non sông, không còn là cảnh tượng non sông trống rỗng nữa, mà xuất hiện bóng dáng của sinh linh, có chim bay lượn, giữa dòng nước chảy, có cá đang bơi lội. Trong cỏ cây, có côn trùng ở bên trong. Mờ mờ ảo ảo, thậm chí nhìn thấy cả những người đang lao động. Khiếp! Lý Huyền vô cùng kinh ngạc, cảnh tượng non sông này, tuy rằng là hư ảo, nhưng lại là một bước tiến cực lớn, là phương hướng hoàn thiện Sơn Hà kiếm ý. Lúc này, giữa non sông, giống như có chúng sinh tồn tại. Tất nhiên, rất hư ảo, dù sao đây chỉ là cơ sở của Sơn Hà Vạn Tượng, còn đại thành Sơn Hà Vạn Tượng của hắn, cũng chỉ là cơ sở đại thành mà thôi. Dù là vậy, Lý Huyền đã có thể cảm ngộ được ý nghĩa ẩn chứa trong Sơn Hà Vạn Tượng, sức mạnh cường đại mà nó sở hữu. Nếu có một ngày, non sông như thiên địa, thì mạnh mẽ biết bao đây. Lý Huyền không dám tưởng tượng. Tất nhiên, tất cả những điều này đều cần cảnh giới võ đạo chống đỡ, nếu không có cảnh giới võ đạo chống đỡ, dù có lĩnh ngộ, cũng không thể hoàn thiện được non sông. Ngay khi Lý Huyền còn đang bàng hoàng trước cảnh tượng sông núi bao la thì ánh sáng vàng lại một lần nữa hiện lên. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đã lĩnh ngộ được kiếm tâm thông minh đại thành, kiếm tâm thông minh của ngươi đạt đến cảnh giới đại thành, tiếp cận cảnh giới tâm kiếm. Sau khi kiếm tâm thông minh đạt đến cảnh giới đại thành, hắn lại tiến thêm một bước, chạm ngõ đến cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, tâm kiếm. Chỉ cần chạm ngõ một chút thôi, Lý Huyền đã có thể cảm ngộ được sức mạnh của cảnh giới tâm kiếm. Như thể chỉ cần trong nháy mắt, toàn bộ trang viên này đều có thể biến thành một thanh kiếm khổng lồ, vạn vật trên thế gian đều là kiếm, thật mạnh mẽ. Đợi Hứa Viêm quay về, ta sẽ truyền thụ cho hắn những cảm ngộ về cảnh giới tâm kiếm. Một khi Hứa Viêm lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện cảnh giới tâm kiếm, ta sẽ có thể thuận lợi bước vào cảnh giới tâm kiếm. Lý Huyền Vộ nội vực quả thực là một nơi tốt, Hứa Viêm mới đi bao lâu mà đã tiến bộ vượt cảnh giới. Mạnh trùng thì sao? Hắn cũng nên phản hồi cho ta chút gì đi chứ, Lý Huyền nhớ đến người nhị đồ đệ của mình, Mạnh trùng. Lúc này, tâm trạng của Lý Huyền vô cùng tốt, hắn gọi Thạch Nhị đến và chỉ bảo cho hắn ta. Thạch Nhị vui mừng không xiết, cơ hội được chủ thượng chỉ bảo như thế này rất hiếm hoi. Lý Huyền liếc nhìn Chu Anh, người vừa tu luyện võ đạo vừa âm thầm giúp Tố Linh Tú, hắn nói, ngươi tu luyện quá chậm rồi, ta sẽ chỉ bảo cho ngươi một vài điều. Chu Anh mừng rỡ khi nghe vậy, nói, đa tạ tiền bối. Được tiền bối chỉ bảo là một vinh dự rất lớn. Chưa được bao lâu sau khi chỉ bảo Thạch Nhị và Chu Anh, ánh sáng vàng lại một lần nữa xuất hiện. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi một chưởng giết chết tông sư, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi đã tăng lên. Lý Huyền, sao lại giết thêm một tông sư nữa rồi, Hứa Viêm trời sinh không hợp với tông sư sao? Sao cứ dăm bữa nửa tháng lại giết tông sư vậy? Hơn nữa, tông sư ở nội vực này đúng là nhiều như lá mùa thu à. Mới có bao lâu chứ, lại giết thêm một tông sư nữa rồi. Chỉ bảo xong cho Thạch Nhị và Chu Anh, Lý Huyền lấy ra cổ thư, bình tâm tĩnh khí. Kết quả là ánh sáng vàng lại xuất hiện. Không phải lại giết thêm một tông sư nữa chứ. Lý Huyền lẩm bẩm trong lòng. Đồ đệ mạnh trùng của ngươi một quyền đánh chết tông sư, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi đã tăng lên. Lý Huyền. Có một tông sư nữa bỏ mạng, nhưng không phải do Lý Huyền giết mà là do mạnh trùng. Lý Huyền không khỏi suy ngẫm, chẳng lẽ hai tên đồ đệ của mình là khắc tinh của tông sư sao? Chưa lâu trước đây, hắn mới thở dài vì mạnh trùng chưa giết được tông sư nào, nghĩ rằng tông sư ở nội vực không nhiều, hơn nữa không thể vô cớ kết thù và động thủ được. Nhưng kết quả là, một quyền đã đánh chết một tông sư. Tông sư bây giờ sao lại yếu đến thế? Lý Huyền thở dài trong lòng. Đợi thêm một lúc, không thấy ánh sáng vàng nào xuất hiện nữa, có lẽ là đã giải quyết xong đối thủ, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, tông sư đâu phải là bắp cải, sao có thể trong thời gian ngắn mà giết được hết người này đến người khác như vậy? Lý Huyền bật cười tự giễu trong lòng. Tập trung nghiên cứu trang đầu tiên của cổ thư, tâm trí trở nên tĩnh lặng. Càng nghiên cứu cổ thư, Lý Huyền càng phát hiện ra rằng chỉ cần mình tập trung nghiên cứu cổ thư, tâm trí sẽ trở nên tĩnh lặng, toàn bộ con người sẽ rơi vào trạng thái, không có gì cả. Trong tâm trí chỉ còn những đường nét tinh xảo trên cổ thư. Đúng là một phương pháp tĩnh tâm rất tốt. Không biết đã nghiên cứu cổ thư được bao lâu, ánh sáng vàng lại một lần nữa xuất hiện. Đồ đệ mạnh trùng của ngươi một đao giết ba tông sư liên tiếp, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi tăng đột biến. Lý Huyền. Thì ra ở nội vực, tông sư cũng chỉ tầm thường như bắp cải thôi sao, nhớ hồi đó Tạ Lăng Phong và người kia còn nói tông sư là những võ giả hàng đầu, vô cùng hiếm thấy ở nội vực. Chẳng lẽ là để tô vẽ cho bản thân hay sao? Lý Huyền khép cổ thư lại, chờ đợi ánh sáng vàng một lần nữa xuất hiện. Kết quả là sau lần đó, liên tục hai ngày trôi qua mà không có phản hồi nào nữa. Sư phụ, ta đã luyện thành Trường Thanh Cốt rồi. Tố Linh Tú vui mừng chạy lại, vừa đi vừa xoa bóp vai cho hắn. Ừ, cố gắng bước vào võ đạo càng sớm càng tốt, khi đột phá đến cảnh giới khí huyết, ngươi có thể thử dùng khí huyết để luyện đan. Lý Huyền gật đầu nói. Sư phụ, sư huynh bao giờ mới về vậy a? Tố Linh Tú có hơi nhớ hai vị sư huynh. Sư phụ, sư huynh có mang về một túi lớn linh dược không ta? Cô ta vô cùng thèm thuồng, thiếu linh dược quá mà. Cô thậm chí còn đang cân nhắc xem có nên để Khấu Nhược Trí đến nội vực trước không, tìm cách kiếm ít linh tinh ở Thiết Sơn huyện để mua linh dược mang về. Nhưng thực lực của Khấu Nhược Trí quá yếu, dễ bị người khác theo dõi phát hiện. Hơn nữa, cũng không chắc hắn ta có thể vượt qua vùng đất hung thú hoành hành đó hay không. Các võ giả ở Thiết Sơn huyện tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng dù sao những người có thực lực cũng sẽ rời khỏi nơi đất cằn cỗi này. Lý Huyền vui tươi hớn hở nói, yên tâm đi, đã hứa với ngươi rồi thì chắc chắn sẽ mang linh dược trở về. Sư huynh ngươi đã giết rất nhiều cao thủ tông sư, cho dù lục soát tử thi cũng có thể lấy được không ít linh tinh, vậy làm sao có thể không có linh dược được. Huống hồ, Hứa Viêm mang linh dược về cũng là vì cha mẹ anh em trong nhà. Hy vọng các sư huynh sớm trở về. Sắc mặt Tố Linh Tú tràn đầy vẻ ngóng trông. Ngươi nên sớm ngày bước vào võ đạo, đừng để đến lúc đó, có linh dược rồi mà cũng không luyện được đan dược, hoặc tỷ lệ thất bại quá cao, lãng phí lắm. Lý Huyền nhắc nhở. Tố Linh Tú vừa nghe xong, trong lòng liền siết chặt, sư phụ nói đúng, linh dược vốn không phải là những loại đan dược phàm tục bình thường, chúng vốn đã khó luyện chế rồi, thực lực lại quá yếu kém, chỉ dựa vào thần hỏa thạch để luyện chế, kiểm soát hỏa hầu, nắm bắt kỹ xảo, chiết xuất linh dược, vân vân, đều sẽ bị hạn chế. Mỗi một cây linh dược đều vô cùng trân quý, linh dược phẩm cấp càng cao, một khi thất bại, thiệt hại sẽ càng lớn. Nghĩ như vậy, Tố Linh Tú bỗng chốc cảm thấy nôn nóng. Sư phụ, trước một tháng nữa, ta nhất định phải bước vào võ đạo. Tố Linh Tú nghiêm trang nói. Đừng quá nóng vội, tu luyện vững chắc, đó mới là nền tảng. Lý Huyền chỉ bảo. Vâng, sư phụ. Tố Linh Tú cung kính gật đầu. Từ đó trở đi, Tố Linh Tú giảm bớt việc luyện chế đan dược, phần lớn thời gian đều bỏ vào tu luyện. Còn những viên đan dược dùng để luyện tập của bản thân, đã đủ dùng cho việc tu luyện, việc rèn luyện Trường Thanh cốt cũng không ngừng được nâng cao. Lý Huyền để ý rồi nhận xét, không cần đến một tháng đã có thể bước vào võ đạo rồi. Hắn ước tính sơ bộ về việc tu luyện của Tố Linh Tú. Cũng chẳng biết Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã đắc tội thế nào với cao thủ tông sư, cứ đà này thì chẳng bao lâu nữa, liệu có phải sẽ chuốc họa từ đại tông sư không? Lý Huyền thầm thở dài. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, một chưởng diệt sát tông sư, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi gia tăng. Vừa mới qua bao lâu, kim quang lại hiện ra rồi. Lại giết tông sư rồi. Trong lòng Lý Huyền không chút dao động, đã thành quen rồi. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, một chưởng diệt sát tông sư, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi gia tăng. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, một chưởng diệt sát tông sư, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi gia tăng. Hắn đã giết được ba tông sư rồi. Lý Huyền vẫn không cảm thấy dao động trong lòng, đây không phải lần đầu tiên. Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, dùng kiếm chém giết nửa bước đại tông sư, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi tăng vọt, kiếm ý được nâng cao. Lý Huyền, giết tông sư đã không thỏa mãn rồi sao, hắn còn bắt đầu giết nửa bước đại tông sư nữa ư, chẳng bao lâu nữa, liệu hắn có định giết luôn cả đại tông sư không, sau khi giết một nửa bước đại tông sư, nửa canh giờ sau, kim quang lại hiện ra, đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm, dùng kiếm chém giết nửa bước đại tông sư, thiên tinh hồ chấn động, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi gia tăng, kiếm ý được nâng cao, khí tức huyền bí được tăng cường. Hự, Hứa Viêm đang làm sạch sào huyệt của tông sư sao? Lý Huyền kinh ngạc. Hứa Viêm thật sự là quá hung mãnh, liên tiếp giết tông sư, lại còn liên tiếp giết nửa bước đại tông sư nữa, còn lại trong khoảng thời gian ngắn đến vậy, hắn đã dọn sạch một sào huyệt tông sư hay sao, hoặc là diệt sạch một thế lực võ đạo nào đó ở nội vực, thiên tinh hồ chấn động là thế nào nữa, chờ một lúc lâu, kim quang không còn hiện lên nữa. Lý Huyền thở phào một hơi, điều này chứng tỏ rằng sào huyệt tông sư đã bị Hứa Viêm dọn sạch sẽ rồi. Tiếp theo đó, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Hứa Viêm sau khi giết người, liệu có lục soát tử thi không? Hắn là một công tử nhà giàu, có lẽ sẽ không ý thức được chuyện này. Lý Huyền đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Hồi đó bản thân truyền thụ cho đồ đệ kinh nghiệm phiêu bạc trốn võ đạo, sao lại không nhắc đến kinh nghiệm lục soát tử thi nhỉ? Nhưng ngay sau đó, hắn lại suy nghĩ, Hứa Viêm ở biên hoang là một kẻ rất giàu có, không lo hết tiền tiêu, nhưng sau khi đến nội vực thì sẽ khác. Hắn chẳng có linh tinh nào cả, với trí thông minh và thiên phú của hắn, việc lục soát tử thi hẳn là có thể tự học được. Nghĩ vậy, trong lòng Lý Huyền liền yên tâm rồi. Còn Mạnh Trùng, hắn không hề lo lắng, dù sao trước giờ hắn cũng đã nghèo rồi, còn từng muốn hợp tác với Thạch Nhị để nhổ lông cừu hoàng đế Ngô Quốc, thì tự nhiên cũng hiểu được tầm quan trọng của việc lục soát tử thi rồi. Mấy ngày sau, mọi thứ diễn ra vẫn như thường lệ, kim quang không xuất hiện, không nhận được phản hồi. Tố Linh Tú đã luyện Trường Thanh cốt thành đại thành, đang bắt đầu luyện tạng. Lý Huyền cảm ngộ được trên người nha đầu ấy sức sống căng tràn, hơn nữa tốc độ luyện tạng cũng rất nhanh, dù sao có sức sống nồng đậm hỗ trợ, ngay từ khi bắt đầu luyện tạng, không cần phải lo lắng rằng ta luyện quá mạnh sẽ tổn thương phế phủ. Chính vì vậy, tốc độ luyện tạng của cô rất nhanh. Không quá nửa tháng, sẽ có thể bước vào võ đạo rồi. Lý Huyền vô cùng phấn chấn, một khi Tố Linh Tú bước vào võ đạo, hệ thống đan y võ đạo này sẽ được mở ra hoàn toàn. Hắn cũng sẽ nhận được phản hồi về đan y võ đạo. Mấy hôm nay không nhận được phản hồi của bàn tay vàng, trong phút chốc, Lý Huyền có chút không quen. Đang đầy ắp sự mong đợi Tố Linh Tú bước vào võ đạo, kim quang mong nhớ bấy lâu lại hiện ra rồi. Đồ đệ của ngươi, Mạnh Trùng, một đao giết một tông sư, liên tiếp giết năm tông sư, ngươi đã đạt được võ đạo thần thuật, diệt thần nhất đao. Tê, người Lý Huyền tê liệt, tông sư thật sự đã thành bắp cải rồi, chặt rau thái dưa vậy, một đao giết một tên. Mạnh Trùng có phải trêu phải tổ tông của tông sư không mà giết năm tên tông sư cùng một lúc thế, lại là một võ đạo thần thuật. Lý Huyền vô cùng phấn khích, loại võ đạo thần thuật này, diệt thần nhất đao, chính là một loại đao pháp chuyên giết chết ý thức và thần hồn của võ giả. Diệt thần nhất đao, cộng thêm nhất kích tất sát, sử dụng hai loại võ đạo thần thuật, giết chết một mục tiêu một cách chính xác. Lý Huyền vui mừng khôn xiết. Thực lực lại tăng lên rồi. Sức mạnh của diệt thần nhất đao vô cùng mạnh mẽ, không giết cơ thể mà chuyên giết ý thức và thần hồn. Mạnh Trùng tu luyện võ đạo nhục thân, Đại Nhật Kim Thân có khả năng phòng thủ cực mạnh, nếu gặp phải đòn tấn công tương tự như Diệt Thần Nhất Đao thì cũng không đến nỗi không chống đỡ được. Lý Huyền trầm ngâm một lúc, Đại Nhật Kim Thân không có kẻ hở, muốn tránh đi sự cường hãn của nhục thân, giết chết ý thức và thần hồn thì kỳ thực rất khó thực hiện. Đại Nhật Kim Thân mang trong mình bầu không khí của Đại Nhật, vốn đã có sức mạnh phòng thủ cực lớn đối với ý thức và thần hồn. Huống chi, Mạnh Trùng đã thức tỉnh đao hồn, còn lĩnh ngộ được đao ý, muốn bỏ qua cơ thể, giết chết ý thức và thần hồn căn bản là không thể. Bất kể thế nào, giai đoạn tiếp theo, võ đạo nhục thân cũng cần phải tăng cường khả năng phòng ngự thần hồn các thứ. Dù vậy, Lý Huyền vẫn quyết định sẽ tăng cường khả năng phòng thủ thần hồn của võ đạo nhục thân lên một bước nữa, thực sự làm được, không phá vỡ được phòng ngự của cơ thể thì không thể gây thương tích cho ý thức hay thần hồn. Sau khi Mạnh Trùng liên tiếp giết chết các tông sư, bàn tay vàng không tiếp tục phản hồi, dường như mọi chuyện đã tạm dừng. Một ngày nọ, Tố Linh Tú đang tu luyện, cô đã luyện tạng viên mãn, sắp bước chân vào võ đạo. Tiếng gân cốt như sấm vang lên trong cơ thể cô, khí huyết tỏa ra, ngày càng mãnh liệt, gần như hình thành cương khí. Khí huyết của Tố Linh Tú tỏ ra khá nhu hòa và dài lâu, dường như ẩn chứa sức sống mãnh liệt, nhưng lại ẩn chứa sự mãnh liệt, chỉ là loại khí mãnh liệt này khác với khí huyết thuần túy, mang lại cho người ta cảm giác tương đối nhu hòa. Tố Linh Tú sắp đột phá rồi. Lý Huyền vô cùng phấn khởi trong lòng. Khí huyết của nha đầu này là để luyện chế đan dược, cho nên hơi khác biệt, đây cũng là điều đặc biệt của đan y võ đạo. Vừa có thể mãnh liệt, vừa có thể nhu hòa, giống như lúc luyện đan, cần phải kiểm soát hỏa hầu vậy. Khí huyết có thể hóa thành hỏa đan, dù không dùng thần hỏa thạch thì cũng có thể luyện chế đan dược, tuy nhiên, lượng khí huyết tiêu hao cũng không hề nhỏ. Tố Linh Tú có căn cơ là Trường Thanh Cốt, không sợ tiêu hao chút nào. Thế nhưng nếu về sau đan y võ giả không có căn cơ như thế này thì chỉ sợ luyện chế một lò đan dược, lượng tiêu hao sẽ không hề nhỏ. Lý Huyền trong lòng thầm nghĩ như vậy. Vì thế, đan y võ giả luyện chế đan dược, thông thường sẽ sử dụng những thứ bên ngoài như thần hỏa thạch làm phụ trợ luyện chế đan dược, nhằm giảm bớt lượng tiêu hao của bản thân. Ầm ầm, tiếng gân cốt như lôi minh ngày càng vang dội, khí huyết trên người Tố Linh Tú cũng ngày càng đậm đặc. Chu Anh kích động nhìn. Cuối cùng tiểu thư cũng sắp bước vào võ đạo rồi. Mà điều này cũng có nghĩa là khoảng cách trở về nội vực lại gần hơn một bước. Thạch Nhị mặt đầy vẻ xấu hổ, Tố Linh Tú còn chưa đột phá hoàn toàn mà tiếng gân cốt như lôi minh đã vang dội hơn nhiều so với lúc hắn đột phá. Khí thế đó cũng vượt xa hắn. Tố Linh Tú hơi nhắm mắt, cô cảm thấy toàn thân xương cốt đều phát ra ánh sáng, khí huyết dường như ẩn chứa sức sống mãnh liệt, liên miên không dứt. Khí huyết ngày càng mạnh mẽ, không ngừng khuếch tán từ trung tâm cơ thể ra xung quanh. Khí huyết chạm vào cây hoa mới được trồng. Lý Huyền khẽ nhướng mày, cây hoa bị chạm vào khí huyết, lá có vẻ xanh hơn, chồi non cũng dường như lớn hơn một chút. Bông hoa còn chưa nở rộ, giờ phút này đã hơi hé mở ra một chút. Đan y võ đạo, thậm chí còn vượt ngoài tưởng tượng của ta, sức sống mãnh liệt này, quả thực rất mạnh mẽ. Lý Huyền không khỏi cảm thán. Đan y võ giả, tuổi thọ vốn đã vượt xa võ giả bình thường. Mặc dù có thể kém hơn một chút về mặt chiến đấu, nhưng tuổi thọ lại dài hơn. Tố Linh Tú đột phá xong rồi, cũng nên truyền bát quái cho cô nàng này luôn, còn công pháp tấn công của đan y võ đạo thì đợi đến khi cô nàng khai thông khiếu huyệt, châm cứu các thứ rồi tính. Đan y võ giả cũng có thể tu luyện công pháp giết chóc của võ giả chính thống. Lý Huyền trong lòng trầm ngâm. Tố Linh Tú lĩnh ngộ thế nào? Có thể lĩnh ngộ được hay không, loại công pháp chỉ thuộc về đan y võ đạo, hoàn toàn là tùy thuộc vào cô ấy. Trọng tâm của đan y võ giả là luyện đan, y thuật, chứ không phải võ kỹ, cho nên những thứ này không phải là trọng tâm. Lý Huyền tin rằng với tư chất của Tố Linh Tú, hẳn có thể lĩnh ngộ pháp môn chỉ thuộc về đan y võ giả. Ví dụ như châm cứu thông huyệt các thứ, cô ấy vẫn chưa lĩnh ngộ, đây cũng là có khả năng giết địch mà, cũng có thể là công pháp giết chóc mạnh mẽ. Thậm chí có thể âm hiểm hơn một chút. Ầm ầm, tiếng gân cốt như lôi minh đột nhiên vang lên, khí huyết ngưng luyện như sắt thép tỏa ra ngoài. Tố Linh Tú đã đột phá cảnh giới khí huyết, trở thành một đan y võ giả thực thụ, cũng là đan y võ giả đầu tiên trên thế gian. Hệ thống đan y võ đạo chính thức xuất hiện trên thế gian, Lý Huyền vô cùng phấn khích, lúc này kim quang hiện ra, thế nhưng điều bất ngờ là phản hồi do kim quang này xuất hiện không phải đến từ phản hồi về việc Tố Linh Tú bước vào võ đạo. Kim quang xuất hiện, Lý Huyền tưởng rằng đây là phản hồi về việc nhập môn võ đạo của Tố Linh Tú, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán, hóa ra là do Hứa Viêm mang lại. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi luận võ tỷ thí tại Thất Tinh Học Cung, liên tiếp đánh bại các tông sư võ giả, ngươi nhận được kinh nghiệm luận đạo. Lý Huyền sửng sốt, Hứa Viêm đã đến Thất Tinh Học Cung, hơn nữa còn luận võ tỷ thí, liên tiếp đánh bại tông sư của Thất Tinh Học Cung. Thất Tinh Học Cung chính là một thế lực đứng đầu nội vực, lại còn là một thế lực cực kỳ đặc biệt, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Thậm chí tổ sư khai tông lập phái của một số tông môn thế lực, xuất thân chính là Thất Tinh Học Cung, đồng thời còn là lão sư của Thất Tinh Học Cung, lẽ nào sẽ thu hút đại tông sư xuống tay sao? Lý Huyền âm thầm kinh ngạc. Lần này Hứa Viêm đến Thất Tinh Học Cung, sẽ không khơi mào cuộc tranh luận về chân võ đạo và ngụy võ đạo chứ. Nghĩ đến khả năng này, Lý Huyền lại có chút đau đầu. Hứa Viêm vẫn chưa đủ mạnh, nếu như gây ra cuộc tranh đấu này, đối mặt với cơn bão lớn, chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Kim quang lại xuất hiện lần nữa. Đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi tu luyện võ đạo công pháp do ngươi biên soạn thành công, ngươi đạt được đan y võ đạo đại thành, đan y chi thuật đại thành. Phản hồi về việc Tố Linh Tú nhập môn võ đạo đã xuất hiện. Ngay trong lúc này, Lý Huyền đã hoàn toàn nắm giữ được đan y võ đạo, từ đan y võ đạo cảnh giới cơ sở đến tiên thiên cảnh, tất cả đều đã nắm giữ hoàn chỉnh. Hơn nữa, đan y chi thuật cũng được nâng lên rất nhiều. Đan y võ đạo nhập môn, sau đó đến tiên thiên cảnh tiếp tục tu luyện, sẽ không chênh lệch nhiều so với võ đạo chính thống, chỉ là tập trung vào đan y chi thuật mà thôi. Vì vậy, sau khi Tố Linh Tú nhập môn võ đạo, Lý Huyền đã đạt được đan y võ đạo, pháp môn tu luyện hoàn chỉnh dưới cảnh giới tiên thiên, pháp môn võ đạo hoàn chỉnh. Đan y chi thuật cũng đã được nâng cao, không còn ở cảnh giới cơ sở của đan y nữa. Ngươi đạt được ngọc cốt cộng kim cương lưu ly cốt cộng trường thanh cốt, đạt được tiên thiên bất diệt linh cốt. Kim quang lại xuất hiện lần nữa. Lý Huyền lập tức vô cùng phấn khích, ngay trong lúc này, toàn bộ con người hắn đã xảy ra sự thuế biến. Từ tiên thiên linh cốt, biến thành tiên sinh cơ cuồn cuộn không dứt, bên trong linh cốt, tựa như có sinh cơ bất tận. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là hắn sẽ không hết tuổi thọ. Nếu như cảnh giới võ đạo của hắn không thể tiếp tục đột phá, cho dù so với các võ giả cùng cảnh giới mà sống thọ gấp nhiều lần, thậm chí là gấp 10 lần, thì chung quy cũng có ngày hết tuổi thọ. Điểm khác biệt là tiên thiên linh cốt của hắn lại mang theo đặc tính bất diệt. Nhiều năm sau, linh cốt sẽ vì thế mà sinh ra linh thức, rồi biến thành bộ xương, tất nhiên, ý thức bộ xương vào lúc đó sẽ không còn là hắn nữa. Nhưng đã có được tiên thiên bất diệt linh cốt, thì sao có thể võ đạo dậm chân tại chỗ được, đây vốn đã là một thiên phú vô cùng khủng bố. Đặc biệt là một khi gặp phải chấn thương, có thể nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần không bị tiêu diệt bằng một đòn, cho dù phải chịu thương thế nặng đến đâu, hắn cũng sẽ không ngã xuống, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của bất diệt linh cốt, thương thế sẽ nhanh chóng hồi phục. Thực lực của ta lại tăng lên rồi. Lý Huyền vô cùng phấn khích. Ta có tiên thiên bất diệt linh cốt cộng long đằng sơn hà bá linh thể, thiên phú này cho dù có tu luyện võ đạo của thế giới này, cũng là yêu nghiệt hàng đầu. Lý Huyền thở dài thỏa mãn, cho dù hắn không thể tiếp tục biên soạn võ đạo công pháp, tu luyện võ đạo công pháp của thế giới này, với thiên phú yêu nghiệt mạnh mẽ như vậy, vẫn có thể đánh bại đối thủ cùng cảnh giới một cách vô cùng dễ dàng. Với tích lũy của ta bây giờ, cho dù là võ giả trên cảnh giới đại tông sư, ta cũng có thể giết được phải không? Chỉ cần đồ đệ siêng năng tu luyện, nằm không cũng có thể trở thành vô địch. Đã sáng lập ra ba hệ thống võ đạo, đã biên soạn ra ba nền tảng, thì còn có thể biên soạn như thế nào nữa? Tiếp theo, Lý Huyền lại chìm vào trầm tư. Sắp tới sẽ biên soạn võ đạo như thế nào cho đồ đệ thứ tư, tìm thời gian rảnh đi dạo ở biên hoang, xem có đồ đệ nào thích hợp hay không, nếu không có, chỉ còn cách đi đến nội vực, xem có thể gặp được đồ đệ thích hợp không. Lý Huyền thầm nghĩ như vậy trong lòng. Hệ thống võ đạo thứ tư, hắn vẫn chưa biên soạn xong, chỉ có một số manh mối, hơn nữa hắn cũng không chắc liệu chúng có khả thi hay không. Sư phụ, ta đột phá rồi. Tố Linh Tú thu lại khí huyết toàn thân, phấn khích chạy tới. Đấm bóp bờ vai của hắn, khuôn mặt nõn nà đỏ bừng, sau khi đột phá cảnh giới khí huyết, thì cảnh giới tiên thiên còn xa sao, chỉ cần tu luyện một cách vững chắc là được. ngươi đã nhập môn, vậy thì hãy tham ngộ nhiều hơn, vi sư truyền cho ngươi đan y võ đạo, khiếu huyệt, kim châm chi thuật, vân vân, đan y bảo điển chính là nền tảng, cần phải tham ngộ nhiều hơn. Lý Huyền gật đầu nói. Vâng, sư phụ, ta biết rồi. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích. Bàn tay trắng nõn mở ra, một luồng khí huyết xuất hiện, dần dần biến thành dáng vẻ của một ngọn lửa. Đây chính là khí huyết hóa thành đan hỏa, Lý Huyền thấy vậy trong lòng hơi động, nói, ngươi còn yếu trong việc khống chế khí huyết, vi sư sẽ truyền cho ngươi cách nâng cao khả năng khống chế khí huyết. Trước đây, Hứa Viêm vì muốn nâng cao khả năng khống chế khí huyết, đã nướng thịt bằng khí huyết trong một thời gian, mà hắn lại đạt được khả năng khống chế khí huyết 100%. Hiện tại, hãy truyền cho Tố Linh Tú phương pháp tăng cường khả năng khống chế khí huyết, từ đó nâng cao khả năng cô nàng chuyển hóa khí huyết thành đan hỏa, luyện chế đan dược. Sư phụ, ta đi tu luyện đây. Sau khi nghe xong phương pháp khống chế khí huyết, Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, nóng lòng muốn tu luyện. Nói đến lò luyện đan, khí huyết tràn ngập giữa không trung, một tay hấp thụ khí huyết làm thành lửa luyện đan, đốt cháy lò luyện đan, hắn ta bắt đầu thử nghiệm, dùng khí huyết để luyện đan. Sau khi luyện được đan dược với sự hỗ trợ của lò luyện đan, tiếp theo sẽ đến nghệ luyện chế đan bằng tay không. Đây mới chính là cốt lõi của đan y võ đạo, chính là nghệ luyện chế đan thực sự. Ta không biết Hứa Viêm thế nào ở Thất Tinh học cung nữa. Lý Huyền nhíu chặt lông mày, trầm ngâm. Hứa Viêm đang biện luận võ đạo ở Thất Tinh học cung, liên tục đánh bại các tông sư của Thất Tinh học cung. Thất Tinh học cung sẽ phải giữ được thể diện chứ, liệu họ có vì tức giận xấu hổ mà các đại tông sư ra trận chăng? Không đúng rồi, nếu Thất Tinh học cung muốn giữ thể diện thì các đại tông sư sẽ không ra trận, kỹ lớn hiếp nhỏ, thắng thì mất mặt, ta chỉ thấy lạ là liệu họ có chơi xấu sau lưng hay không. Lý Huyền nhìn về hướng nội vực, thậm chí muốn đến Thất Tinh học cung đi dạo. Đối với hắn, các võ giả đại tông sư chẳng khác gì con châu chấu, cái tác là chết toi. Sau khi Tố Linh Tú bước vào võ đạo, cô bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu đan y võ đạo, dần dần lĩnh ngộ đan y bảo điển, đồng thời bắt đầu dựa trên nền tảng này để mở rộng và nghiên cứu. Kỹ luyện chế đan dược cũng ngày càng được nâng cao. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, trong cuộc luận võ đạo ở Thất Tinh học cung, đã làm lung lay cảnh giới của một nhóm tông sư, khiến trái tim võ đạo của họ trở nên dao động, kinh nghiệm luận đạo của ngươi tăng vọt, tâm cảnh trở nên sáng tỏ, đại thành. Hứa Viêm và các tông sư của Thất Tinh học cung vừa luận võ, biện luận chưa được mấy ngày, lại tiếp tục luận võ đạo, khiến cho tâm võ đạo của một nhóm võ giả tông sư bị lung lay, khiến họ nghi ngờ về con đường võ đạo mà mình đang tu luyện. Lý Huyền không khỏi đau răng, chẳng lẽ Hứa Viêm sau khi bàn luận về võ đạo lại nói một câu, võ đạo mà các người đang tu luyện đều là ngụy võ đạo, chỉ có võ đạo của ta mới là võ đạo chân chính. Hứa Viêm không ngu ngốc, không đến mức ở Thất Tinh học cung mà chọc giận người khác, dù sao ở đó cũng có đại tông sư tồn tại. Lý Huyền nghĩ vậy, cũng yên tâm hơn. Ngày hôm sau, hắn đang lắng động tâm cảnh, nghiên cứu cổ thư thì thấy kim quang lại xuất hiện. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đã chia tách chân khí thành công, lĩnh ngộ sự huyền diệu của chân khí, ngươi am hiểu sự huyền diệu của chân nguyên, sự thay đổi của chân khí tùy ý như mong muốn. Lúc bấy giờ, Lý Huyền đã lĩnh ngộ sự huyền diệu của chân nguyên, sự thay đổi của chân khí có thể tùy ý như mong muốn. Trong lòng hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Hứa Viêm vậy mà lại có thể chia tách chân khí, lĩnh ngộ sự huyền diệu của chân khí. Quả thật không hổ danh là người khai phá võ đạo đại nghiệp của ta, vi sư rất vui. Trong lòng vui sướng không thôi. Hứa Viêm đã lĩnh ngộ sự huyền diệu của chân khí, vậy thì không còn xa nữa là có thể lĩnh ngộ pháp môn thông huyền. Lý Huyền giơ một ngón tay lên, một luồng chân khí hiện ra, theo ý muốn của hắn, chân khí lúc thì biến thành hình dạng của một cái cây, lúc thì biến thành hình dạng của một con mèo. Ta đã cảm ngộ được sự huyền diệu của chân nguyên, có thể tùy ý thay đổi, thực lực lại được nâng cao hơn một bước. Hứa Viêm chia tách chân khí thành công, lĩnh ngộ sự huyền diệu của chân khí, thực lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều, mà thực lực của hắn cũng theo đó mà tăng lên. Ba ngày sau, kim quang lại xuất hiện. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đã đột phá cảnh giới tiên thiên đại thành, thực lực của ngươi lại tăng mạnh, chạm đến ý cảnh thông huyền. Lý Huyền chỉ cảm thấy chân khí cuộn trào, chân khí vốn đã mạnh mẽ và thuần khiết lại trở nên mạnh mẽ và thuần khiết hơn, hơn nữa hắn còn chạm đến một tia ý cảnh thông huyền. Hứa Viêm đột phá cảnh giới tiên thiên đại thành, lại lĩnh ngộ sự huyền diệu của chân khí, với thực lực hiện tại của hắn, giết chết đại tông sư cũng là chuyện dễ dàng. Kể cả khi gặp phải cao thủ trong số các đại tông sư, cho dù không giết được thì cũng có thể bảo toàn mạng sống. Đột nhiên, kim quang lại xuất hiện. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi, trong khi bị đại tông sư truy đuổi, đã nhanh chóng tiểu thành công pháp nộ lôi hoành không, thần pháp thần lôi độ hư của ngươi được nâng cao. Chết tiệt, Hứa Viêm không bị đại tông sư truy đuổi, ngược lại là Mạnh Trùng bị đại tông sư truy đuổi. Chuyện gì đang xảy ra thế này, hai đồ đệ này của ta, chỉ đánh những trận đánh cấp cao thôi à. Lý Huyền trong lòng thở dài, vừa bước chân vào nội vực, không giết tông sư thì cũng giết nửa bước đại tông sư. Lúc này, đại tông sư đã xuất hiện, đang bị truy đuổi. Mạnh Trùng có thể đột phá trong khi chạy trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.